Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 740, tay cầm đao bộp củi đầu chọc. Xử lý như thế nào rất khó khăn, đảo thật dày quyển, phía trên xốc xếch ghi lại đại lượng tin tức, đúng tại mộng cảnh bí cảnh thứ ba bên trong mấy chục năm được trân quý tin tức. Muốn sửa sang lại. Còn cần một đoạn thời gian. Bất quá bây giờ Tần Dương đã biết cái nào vài trang đúng hắn trước hết nhìn. Bởi vì chuyện về sau vẫn chưa xong, những sống đầy đủ lâu ra hỏa rất khó ngỏm củ tỏi, hoàn toàn từ nơi này trên đời biến mất. Tử vong đối với rất nhiều đủ mạnh đại lão mà nói đều có thể xem như một loại trạng thái, cùng sinh đối lập trạng thái mà thôi. Tần Dương đã gặp rất nhiều, tại không có đem bạch quỷ giải quyết triệt để rơi trước đó. Cảnh giới đều không thể thả hạ, nói không chừng thoáng một buông lỏng, liền sẽ mang đến hoàn toàn khác biệt kết quả. Xóa đi bạch quỷ ý thức, đã hoàn thành đệ nhất trọng nghiệm chứng, giấy trắng đèn lồng có thể nhặt, đã có thể chứng minh, giấy trắng đèn lồng đúng vật vô chủ, nhưng có thể nhặt. Kỳ thật cũng không thể 100% xác định, bạch quỷ ý thức đã triệt để chôn vùi, bởi vì có thể nhặt, đúng có hai loại tình huống, bị động cùng chủ động. Một, bạch quỷ ý thức chôn vùi, giấy trắng đèn lồng bị động trở thành vật vô chủ. Hai, bạch quỷ chủ động từ bỏ giấy trắng đèn lồng quyền sở hữu, bao quát vứt bỏ cùng đưa cho Tần Dương, đưa cho Tần Dương cái này. Dựa theo trước mắt tổng kết ra quy tắc, cần ở trước mặt đưa, chủ động tặng cho, để Tần Dương tự mình biết, bị tặng cho chuyện này, đưa khả năng, cơ bản có thể không để ý đến, mà bạch quỷ ý thức, tới gần biến mất, cũng không có phát giác ra được đến cùng chuyện gì xảy ra. Không có đạo lý chủ động vứt bỏ, cái này xác suất cũng rất thấp, rất thấp. Nhưng cân nhắc đến trước đó lấy ra một máy ảo, đem đối phương lừa gạt đi vào trong chuyện này, giấy trắng đèn lồng đúng toàn bộ quá trình bên trong lớn nhất lỗ thủng. Bởi vì từ màu trắng ý thức thế giới bên trong đi tới, tiến vào không phải đen tuyền tâm môn thế giới, mà tiến vào mộng cảnh ngụy trang màu đen tâm môn thế giới. Từ màu đen tâm môn thế giới bên trong, thông qua tâm môn đi tới. Dẫn đầu nhìn thấy, kỳ thật tựu là giấy trắng đèn lồng. Một khắc này, tựu là Tần Dương gặp phải vấn đề lớn nhất. Bạch quỷ phải chăng có thể xem thấu? Cũng một khắc này, dễ dàng nhất xem thấu âm mưu. Như giấy trắng đèn lồng là thuần túy thần thông, bạch quỷ khẳng định biết thu hồi. Dù là hư ảo bí cảnh thứ ba, đúng lấy bạch quỷ tự thân tiềm thức cấu tạo ra. Đúng để chính hắn lừa gạt mình, tự thân thần thông, cũng nhất không giả được. Tựa như Tần Dương mình, tại lâm vào huyễn cảnh, mộng cảnh, không cách nào phán đoán mình phải chăng trúng chiêu. Tín nhiệm nhất tự là nhặt kỹ năng, có thể, đó chính là thật, không được, đó chính là trúng huyễn thuật, hay là lâm vào mộng cảnh loại hình địa phương. May mà bạch quỷ sau khi ra ngoài. Chỉ tiện tay thu hồi giấy trắng đèn lồng, cái gì đều không có phát giác được. Đúng chính hắn lừa mình, cho là mình thu hồi giấy trắng đèn lồng, sau đó đằng sau đi theo hàn huyên mấy chục năm, lớn thổi đặc biệt thổi, đều chỉ là vì ngăn chặn bạch quỷ ý thức, không cho hắn trở lại bản thể của hắn bên trong. Trong quá trình này cũng xác định, giấy trắng đèn lồng đúng kỳ lạ bí bảo. Hình chiếu thần thông mới phải thiên phú thần thông. Tần Dương biết rõ có giấy trắng đèn lồng lỗ thủng, cũng không có cách nào giải quyết, bởi vì hắn cần giấy trắng đèn lồng ở bên ngoài một mực hiển hiện. Có giấy trắng đèn lồng quang huy chiếu sáng, hắn tâm môn mới có thể một mực tồn tại xuống dưới. Nếu giấy trắng đèn lồng bị hủy, hoặc là dập tắt, hắn liền sẽ bị vây ở của mình tâm môn bên trong. Loại này quỷ dị tình huống, làm sao ra ngoài, Tần Dương là thật không biết, lưu lại nhân ngẫu sư cùng một tôn phân thân, bởi vì can hệ trọng đại, thật sự không có cách nào tin tưởng nhân ngẫu sư gặp được chuyện lúc quyết đoán năng lực. Có phân thân làm đầu óc, còn lại toàn bộ giao cho nhân ngẫu sư, rất hoàn mỹ phối hợp. Nhìn bề ngoài vì trông coi tâm môn, kỳ thực vì bảo hộ giấy trắng đèn lồng, may mà hết thảy đều rất thuận lợi, đều theo chiếu thời gian đang gấp chế định đại khái kế hoạch tiến hành. Bây giờ thử trước một chút, có thể hay không nhặt giấy trắng đèn lồng, kỳ thật chỉ vì xác nhận một chút, chuyện về sau có hay không có thể tiến hành tiếp mà thôi. Có thể nhặt, vậy đi tìm bạch quỷ bản tôn phong hiểm, liền sẽ hạ thấp có thể tiếp nhận tình trạng. Tất không ngờ kinh hỉ kết thù, không nghĩ trăm phương ngàn kế hóa giải đoạn ân oán này. Thật sự nhượng người ăn ngủ không yên, chớ phải làm pháp, chỉ có thể đi trước đem bạch quỷ bản tôn cũng nghĩ biện pháp giết chết. Giấy trắng đèn lồng trước thu lại, về sau lại nghiên cứu, thu hồi trận bàn, bên ngoài chuyện gì cũng không có phát sinh, theo vào tâm môn trước đó. Cũng không có gì khác biệt, U Minh Thánh Tông cùng con kia đại quỷ, vẫn còn tiếp tục đánh, đoán chừng nhất thời nửa khắc đúng đánh không hết, lần này đi dưới mặt đất tìm đại quỷ bản tôn, còn phải cẩn thận một chút, đừng bị đại quỷ phát hiện, bằng không, lại muốn đem đại quỷ cũng nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết. Giết chết đại quỷ, U Minh Thánh Tông liền dọn khai tay. Đằng sau phát triển một chút, tất nhiên sẽ một lần nữa để mắt tới Hoàng Tuyền Ma Tông. Nói không chừng đến lúc đó, hắn còn phải nghĩ biện pháp đem U Minh Thánh Tông cũng giày vò xấu. Nhưng như vậy, Hoàng Tuyền Ma Tông nguyên bản cố định con đường phát triển. Liền triệt để hủy, người khác cũng biết để mắt tới Hoàng Tuyền Ma Tông. Suy nghĩ Hoàng Tuyền Ma Tông kế tiếp muốn diệt môn. Có phải là bọn hắn hay không? Ngẫm lại cũng làm người ta đầu đại. Đúng Tần Dương không muốn nhìn thấy nhất tình huống. Nhưng nếu có bắt đầu, liên tiếp phản ứng, xuất hiện xác suất liền sẽ đặc biệt cao. Không ra ngoài ý muốn. Đây chính là sự tình phát triển lộ tuyến. Cho nên, vẫn là đừng bị đại quỷ phát hiện. Để đại quỷ cùng U Minh Thánh Tông tiếp tục đánh tới. Hết thảy đều cùng nguyên lai không có gì khác biệt, mới là tốt nhất, ẩn nặc khí tức, che đậy thân hình, thu hồi nhân ngẫu sư. Tần Dương một thân một mình, lặng lẽ mị mị hướng về bí cảnh thứ ba chỗ sâu tiến lên. Tìm không bao lâu, đã tìm được đại khái vị trí, sau đó bắt đầu tìm nhập khẩu, tìm tới sơn động, một đường thâm nhập dưới đất, quanh đi quẩn lại một ngày. Rốt cục phát giác được một nơi nào đó, lưu lại âm khí nồng nặc quỷ khí. Tần Dương thoáng cảm ứng một chút, khí tức hình như đại quỷ lưu lại. Lần theo khí tức lưu lại, một đường tiến lên, rốt cuộc tìm được một cái tối tăm mờ mịt cửa đá. Cửa đá nhìn không quá thu hút, nhiều lắm là cao hai trượng, khảm nạm trong lòng đất uốn lượn khe hở thông đạo trên vách đá. Cùng xung quanh vách đá màu sắc hòa làm một thể, lại thêm mặt ngoài che bụi bặm, tại trải qua tuế nguyệt, đã ngưng kết thành mới hôi thạch. Nếu thời gian lâu một chút nữa, hắn khả năng cũng nhìn không ra nơi này có một cái cửa đá. Tần Dương suy nghĩ một chút, ném ra trận bàn, đem nơi này hoàn toàn phong bế, sau đó lôi ra nhân ngẫu sư, đối cửa đá chép miệng, Mặc Dương. Hỗ trợ dọn dẹp một chút trên cửa đá ngưng kết cho bụi. Cẩn thận một chút, đừng hủy cửa đá, cũng đừng gây nên phản ứng. Nhân ngẫu sư nhìn thoáng qua cửa đá, lại nhìn mình tay, suy nghĩ một chút từ bỏ tự mình động thủ dự định. Hắn để lộ cái bụng, móc ra một cao cỡ nửa người, cầm bốn thanh loan đao khôi lỗi, cái gì đều không cần nói. Khôi lỗi liền đem bốn thanh loan đao, vung vẩy thành một mảnh tàn ảnh, đinh đinh đinh tiếng sắt thép va chạm, nối thành một mảnh, cái này khôi lỗi đao pháp cực kỳ chuẩn xác vô cùng. Mỗi một đao đều nghiêng cắt qua đi, cùng phiến thịt vịt nướng, đem phía trên ngưng kết bụi bặm cắt đứt, nhưng khôi lỗi tốc độ quả thực quá nhanh. Trên cửa đá ngưng kết một tầng bụi bặm, trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành bột mịn phiêu tán ra. Cửa đá chân chính bộ dáng cũng rốt cục hiển lộ ra, nhìn như phổ thông hôi thạch cửa đá, phía trên điêu khắc một tôn nhân vật phù điêu. Tần Dương vừa mới nhìn thoáng qua, nhìn thấy chút gì, mới gặp ngốc khôi lỗi, lại còn tại tiếp tục, hóa thành một mảnh tàn ảnh, cuốn lên kình phong loan đao, bổ vào trên cửa đá. Trong nháy mắt, màu xám trên cửa đá, vậy mà xuất hiện một tia khe hở, tinh hồng như máu chất lỏng, theo một tia khe hở thẩm thấu ra ngoài, thảm liệt sát khí cùng sát khí, dường như róc rách nước chảy, từng chút khuếch tán ra tới, nhưng cùng loại cảm giác này mâu thuẫn, Tần Dương lại đồng thời cảm giác được, sát khí kia cùng sát khí, đơn giản dường như trong nháy mắt xuất hiện dòng lũ, đầu sóng cưỡng ép dán tại trên mặt hắn, kích thích hắn tâm thần cuồng loạn, từ nhục thân đến thần hồn. Đều giống như bị kim đâm. Trên cửa đá, khe hở phi tốc khuếch tán ra, mặt ngoài nhất tầng hôi thạch ầm vỡ nát, như mới vừa cảm giác được sát khí cùng sát khí, đúng tia nước nhỏ lúc này tán phát ra sát khí cùng sát khí, chính là ngập trời hải khiếu, thanh lý đại môn khôi lỗi liền vỡ nát thành bột mịn cũng không kịp, càng giống đúng trong nháy mắt bị cỗ lực lượng kia từ trên đời xóa đi. Tần Dương cổ họng ngòn ngọt, tránh sau lưng nhân ngẫu sư, thân hình vẫn còn ở trong trận cấp tốc lui lại, treo ở tinh không bên trong thượng cổ tàn nguyệt cũng bị hắn kéo xuống ngăn tại trước người, xem như tấm mộc tắm rửa tại thượng cổ tàn nguyệt lực lượng bên trong, thảm liệt đến cực hạn sát khí cùng sát khí rốt cục bị cản lại. Màu xám trên cửa đá, điêu khắc ra phù điêu, cũng rốt cục rõ ràng, liếc nhìn lại, cửa đá giống như là biến thành một bức họa, thâm thúy ảm đạm thế giới bên trong, một vị người khoác rách dưới huyết hồng sắc đại bào đầu trọc. Tay cầm một thanh phía trước có đứt gãy hắc thiết đao bổ củi, đưa lưng về phía đứng ở nơi đó, máu tươi theo đao bổ củi. Từng chút hướng xuống nhỏ, cũng không biết đúng người này máu tươi, hay là người khác máu tươi. Trong thoáng chốc, chỉ có thể nhìn thấy phía sau lưng áo bào đỏ đầu trọc. Tiện tay phẩy tay bên trong đao bổ củi, toàn bộ thế giới đều phảng phất tại trong nháy mắt thay đổi. Biến thành một mảnh hư không, chỉ có thành công kia bào đầu trọc, đưa lưng về phía bọn họ đứng ở nơi đó. Huy động một chút đao bổ củi, màu máu đao cương, nối liền trời đất, dường như muốn đem toàn bộ thế giới chém thành hai nửa. Nhân ngẫu sư mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, đao cương chưa cập thân, trên người hắn huyết nhục ngụy trang, cũng đã vỡ nát thành bột mịn. Trong ánh mắt của hắn, quang mang cấp tốc lấp lóe, trong nháy mắt biến ảo thân hình. Từ trên mặt quỷ dị khuôn mặt tươi cười hình người, hóa thành mặt không biểu tình lãnh khốc kiểm thiên túc trùng hình thái. Nhân ngẫu sư co do thân thể, cùng dưa hấu trùng đồng dạng ôm ở cùng một chỗ, hóa thành một cái viên cầu. Lúc này, một đạo nối liền trời đất màu máu đao cương rơi xuống. Tất cả đao cương, bỗng nhiên ngưng tụ thành một thanh màu máu đao bổ củi. Bổ vào trên người nhân ngẫu sư, xì xì xì tiếng vang không ngừng vang lên, trọn vẹn mấy cái hô hấp, màu máu đao cương hoàn toàn biến mất không thấy, bị cưỡng ép biến ảo hoàn cảnh thế giới, cũng lần nữa khôi phục đến trận pháp triển khai thế giới bên trong. Mà thân hình nhân ngẫu sư cũng hóa thành một đạo mắt thường theo không kịp tàn ảnh, bay ngược ra ngoài mấy hơi thở. Toàn bộ trận pháp không gian đều tùy theo run lên, trận pháp không gian kém chút bị nhân ngẫu sư phá tan. Phía trước cửa đá khôi phục nguyên dạng, liên sát khí cùng sát khí đều biến mất theo không thấy, mặt ngoài nhìn lại như cũ chỉ một cái phổ thông màu xám cửa đá, phía trên đại khái điêu khắc một người bóng lưng hình dáng. Cũng không phải là rất tỉ mỉ, nửa ngày, nhân ngẫu sư một lần nữa trở về, khôi phục hình người, huyết nhục ngụy trang cũng một lần nữa thay đổi, nhìn mặt không đỏ hơi thở không gấp, nhưng Tần Dương cũng hiểu được, một kích này, hẳn là hắn mang theo nhân ngẫu sư sau khi đi ra. Gặp phải mạnh nhất một kích, trong ngày thường, thuần túy ngạnh kháng, nhân ngẫu sư đúng sẽ không hóa ra hình thái thứ hai. Chỉ có muốn cùng người đánh nhau, muốn thi mình đánh chết đối phương, mới có thể biến hóa hình thái. Đây không phải là vì gia tăng phòng ngự, mà vì gia tăng sát phạt lực lượng. Nhưng lúc này đây, lại rõ ràng là vì tăng cường phòng ngự. Nhân ngẫu sư trong mắt quang mang lấp lóe, tựa hồ còn có chút không phục. Tần Dương đi lên trước, vỗ vỗ nhân ngẫu sư bả vai, rất thành khẩn khuyên một câu. Không có việc gì, ta nghĩ ta đoán được vị này đại lão là ai. Mặc dù nơi này lưu lại không phải chân nhân, cũng không có ý thức, nhưng người bị chặt chưa thụ thương, đã phi thường không tầm thường. Hắc ảnh bản thể. Ngươi biết, năm đó vị này đại lão đã chết, vẫn còn có thể đem thời kỳ toàn thịnh hắc ảnh, còn sống chém chết, loạn đao phân thây, hiện tại ngươi đã phi thường không tầm thường. Lời này tuyệt đối là xuất phát từ chân tâm, thành khẩn không thể lại thành khẩn, xem như Tần Hữu Đức ít có. Nghĩ sao nói vậy, chưa rẽ ngoặt, không có ngắt đầu bỏ đuôi lời thật lòng. Nhân ngẫu sư suy nghĩ một chút, gật đầu, khí trong nháy mắt thuận. Ngươi nói đúng, Tần Dương chỉ nhìn thoáng qua, không sai biệt lắm liền đã xác định, có thể lưu lại như thế một bóng lưng, đều mạnh tới mức này, còn cần một thanh đao bổ củi làm vũ khí cự lão. Tần Dương cảm thấy, cho dù là tại thượng cổ thời đại, loại này cự lão cũng sẽ không có giống nhau như đúc cái thứ hai. Tuyệt đối là chết trận, vẫn còn có thể kéo lấy thân thể tàn phế, chém chết hắc ảnh, dù là đi qua vô số năm, còn có thể cho hắc ảnh lưu lại không cách nào tính toán âm ảnh diện tích vị kia cự lão. Không phải mà nói, Tần Dương dám đem đầu vặn xuống tới làm cầu để đá. Nhưng vị này cự lão bóng lưng, vì sao lại xuất hiện ở đây? Tần Dương cũng không biết. Tiểu bản thượng ghi lại trong tin tức cũng không có. Bạch quỷ cũng không nói qua cánh cửa này bên trên có cái này. Nhưng bạch quỷ nói qua. Hắn xem náo nhiệt, kém chút bị một vị đại lão chém chết. Hẳn là cái này. Tần Dương đi đến trước cửa đá. Nhẹ nhàng đẩy, cửa đá liền tự động mở ra. Che kín tuế nguyệt dấu vết trống trải trong đại điện. Khô gầy bạch quỷ bản tôn. Vẻ mặt đờ đẫn ngồi tại cuối vương tòa, không nhúc nhích nhìn về phía trước, có thể cảm giác được lực lượng khí tức, lại một điểm sóng ý thức đều không có. Lưu tại nơi này chỉ một bộ xác không, nhưng ai cũng không thể bảo chứng. Theo tuế nguyệt trôi qua, cái này xác không có thể hay không lần nữa dựng dục ra mới ý thức, mới đản sinh ý thức, có thể hay không khôi phục ký ức. Đây chính là Tần Dương muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề nguyên nhân. Thi triển đồng thuật, tăng thêm cảm ứng, các loại phương pháp đều thử một lần. Nơi này loại trừ cửa đá, cái gì đặc biệt mạnh lực lượng đều không có. Tòa đại điện này bản thân phòng ngự, phong ấn lực lượng, kỳ thật rất bình thường. Tần Dương chính mình cũng có biện pháp đem nơi này phá hủy. Suy nghĩ thêm đến bạch quỷ ý thức. Bảo vật, lực lượng, tựa hồ cũng có thể dọc theo đi. Tần Dương cảm thấy, nơi này không nên có thể vây được bạch quỷ. Dùng tất cả phương pháp dò xét một lần. Tần Dương mang theo nhân ngẫu sư, đi hướng ngồi tại vương tọa thượng bạch quỷ. Bạch quỷ ngu ngơ ở nơi đó. Hai mắt trống rỗng vô thần. Một điểm phản ứng đều không có. Tần Dương vươn tay. Cẩn thận chạm đến một chút bạch quỷ bản tôn, kỹ năng có thể phát động, không do dự, trực tiếp siêu độ, rút tay trở về, ba cái quang cầu xuất hiện trong tay, hai cái màu tím sậm, một màu xanh đậm, tử sắc hai cái. Cái thứ nhất, liền để Tần Dương có chút ngoài ý muốn. Bổ Thiên Tiên Điển, tàn, một bản thiếu, cũng không biết cùng trong tay mình nội dung có bao nhiêu trọng trông, vẫn là cùng lần trước chính mình mò ra đồng dạng. Cái này về sau lại nhìn. Cái thứ hai, đúng một môn thần thông, tên là Chư Thiên Hình Chiếu, bìa lại còn có một thổ cẩu ảnh chân dung. Cái này hẳn là Bạch Quỷ dùng đến hình chiếu thần thông. Nếu thuần thăm dò dùng, đặc biệt mạnh, dù sao ai cũng không cách nào tổn thương đến hình chiếu, nhưng muốn bị nhằm vào, vẫn là có biện pháp. Phong hiểm đặc biệt lớn, đặt vào làm áp đáy hòm, có thể không dùng xong đúng tận lực chớ học, dù sao vết xe đổ quá thảm rồi. Mà cái kia màu lam, tên là Trảm Thân Pháp, đại khái nhìn lướt qua, đúng nhất môn có thể chém tới mình ký ức pháp môn. Nhưng rất hiển nhiên, không bằng Ngư Miên An Thần Khúc dùng tốt. Cái này Trảm Thân Pháp chỉ có thể chém tới, lại không thể chôn vùi. Nhìn nhiều mấy lần, Tần Dương liền không hiểu nghĩ đến năm đó Hải Yêu Tiên Tử. Cái pháp môn này nhìn rất giống đúng Hải Yêu Tiên Tử đã dùng qua loại này. Mà liên lụy đến cái này, liền không thể không đề cập tới Tam Thân Thuật. Tần Dương xuất ra quyển, tiếp tục lật bên trong ghi chép. Không bao lâu, quả nhiên lật đến có quan hệ Tam Thân Đạo Quân địa phương. Dù sao trong lúc rảnh rỗi, Bạch Quỷ cũng bị siêu độ, bên ngoài vẫn còn đang đánh một chút. Bắt đầu Tần Dương lật tiểu bản thượng ghi lại nội dung, đọc nhanh như gió đảo qua đi, đại khái ngược lại có thể chắp vá ra Bạch Quỷ trải qua. Con hàng này cũng thảm, xem náo nhiệt kém chút bị chém chết, không khôi phục lại được, chỉ có thể rơi vào trạng thái ngủ say, chậm lại thương thế chuyển biến xấu. Mưu đồ dựa vào tuế nguyệt đến chậm rãi khôi phục. Sau đó không biết bao nhiêu năm thời gian trôi qua, thượng cổ địa phủ vỡ nát, thượng cổ thời đại triệt để kết thúc, lại trải qua tuế nguyệt lắng đọng, thời đại mới bắt đầu. Hắn bị U Minh Thánh Tông tổ sư từ trong Hắc Lâm Hải một khối rất nhỏ thượng cổ địa phủ mảnh vỡ bên trong đào lên. U Minh tổ sư nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đem trọng thương sắp chết, còn chưa từ ngủ say đang thức tỉnh Bạch Quỷ, luyện vào trong quỷ phiên. Thức tỉnh Bạch Quỷ vừa vặn phát hiện, tại trong quỷ phiên, tựa hồ khôi phục nhanh một chút, liền cùng U Minh tổ sư đạt thành hiệp nghị. Về sau chậm rãi, U Minh Thánh Tông xuất hiện, chấn phái đạo khí U Minh quỷ phiên cũng xuất hiện. Trong quỷ phiên thống soái ức vạn quỷ vật chính là Bạch Quỷ. Lại về sau, U Minh quỷ phiên bị Tam Thân Đạo Quân hủy, Bạch Quỷ quyết định hiệp nghị, cũng đồng thời bị hủy. Hắn tự do, đằng sau lại đi theo Tam Thân Đạo Quân một đoạn thời gian. Học xong môn kia Trảm Thân Pháp, chém cái gì, Bạch Quỷ mình cũng không biết. Một bộ phận sửa sang lấy, một bộ phận dựa vào suy đoán, đại khái lấy ra Bạch Quỷ trải qua. Nhìn thấy cái này, Tần Dương nghĩ đến vào. Bạch Quỷ nhìn qua phía trước cửa đá, Tần Dương quay đầu lại, nhìn thoáng qua cửa đá, như có điều suy nghĩ. Nơi này loại trừ cửa đá, lợi hại gì phong ấn cũng không thấy, quanh mình cũng cảm giác không thấy có cái gì lực lượng ba động. Thuần túy là đại địa tại phong cấm, loại địa phương này, liền hắn Tần Hữu Đức đều không trấn áp được, dựa vào cái gì có thể trói buộc chặt Bạch Quỷ? Bạch Quỷ nói loại này phong ấn trói buộc, hắn sau khi đi vào, căn bản không thấy được, cũng không có cảm giác đến, đẩy ra Bạch Quỷ đã bị siêu độ thân thể, đồng dạng cái gì cũng không có, kết hợp với môn kia Trảm Thân Pháp. Trong lòng Tần Dương bỗng nhiên có một phỏng đoán, khả năng trên cửa đá bóng lưng, liền lúc ấy đúng Bạch Quỷ bị tác động đến, kém chút bị ngay tiếp theo chém chết hình tượng, sau đó tâm lý âm ảnh quá lớn, nghĩ đến đều bị hù tâm lý sụp đổ, cho nên Bạch Quỷ đem đoạn này không dám hồi tưởng ký ức chém xuống đến vứt sang một bên. Sau đó đoạn này ký ức bị người lấy được, phong ở cánh cửa đá kia, cho nên trói buộc chặt Bạch Quỷ. Khả năng căn bản không phải cái gì bên ngoài phong ấn, mà cánh cửa kia. Trong lòng Bạch Quỷ lớn nhất âm ảnh, vĩnh viễn không dám nhìn thẳng hồi ức. Nghĩ đến, Tần Dương biểu lộ cũng có chút quái dị. Một biết tứ không kiêng sợ gõ khai người khác tâm môn, tùy ý ra vào nhìn trộm, ác đến không được bệnh tâm thần biến thái, lại bị nội tâm của mình vây ở nơi này. Trí nhớ của hắn bị người khác lợi dụng, hóa thành hắn vĩnh viễn không tránh thoát tâm tỏa, cảm giác tốt châm chọc. Mà người làm như vậy, đại khái xác suất đúng đen không được tam thân đạo quân. Tại sao muốn làm như thế? Không biết, nhưng đổi chỗ mà xử. Tần Dương cảm thấy, mình nếu là tam thân đạo quân, trước khi chết, bên người có như thế một não mạch kín không bình thường, rất thích gõ khai người khác tâm môn biến thái, hắn cũng muốn trước đem cái này tai họa ngầm giải quyết. Lắc đầu, Tần Dương đem những phỏng đoán hất ra, nhìn trên đất Bạch Quỷ, rơi vào trầm tư. Con hàng này thân là quỷ thân, bị siêu độ, nhưng lưu lại thi thể, xử lý như thế nào hơi rắc rối rồi, đúng chứa ở trong quan tài chôn, quá lãng phí. Dù sao cũng là coi là thượng cổ tồn tại đến bây giờ đặc thù quỷ vật, có thể để âm bội thú thêm đồ ăn, đây chẳng phải là có hại đạo đức nghề nghiệp. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.